Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 39 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Âu Dương Trí thấy Nhạc Vĩ Phong ngầm đồng ý, không nhúng tay vào chuyện của mình thì nhất thời kiêu ngạo. Nét mặt của hắn quả thật vô cùng hung hăng. Âu Dương Trí hung dữ nói. Thằng nhóc này, lần này coi như mày xui. Tao không dạy cho mày một bài học thì tao sẽ... Âu Dương Trí còn chưa kịp nói xong, giọng nói lập tức nghẹn trong cổ họng, ngay lập tức đổi thành tiếng thét kinh hoàng. Cứu mạng! Thì ra là Hoàng Thiên lười dông dài với một tên ngớ ngẩn như Âu Dương Trí. Hắn túm lấy gã, tiện tay vung một cái. Âu Dương Trí giống như rơm rạ, bị Hoàng Thiên dễ dàng tung lên cao. Ở trên trời vẽ ra một vòng cung, sau đó rơi xuống biển xa xa. Rầm! Âu Dương Trí rơi xuống biển sâu khoảng 20-30 mét, rất nhanh, bị nước biển nhấn chìm. Phải mất ít nhất mười mấy giây sau, Âu Dương Trí mới ngoi lên được mặt biển. Lúc này, Âu Dương Trí nào có dáng vẻ hung hăng giống như khi nãy, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi. Bị vứt lên cao như vậy, xa như thế, Âu Dương Trí có ba hồn thì bị dọa rơi mất hai cái rồi. Trên du thuyền, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm. Thế này cũng hơi quá rồi, thật không thể nào tin. Sự quyết đoán của Hoàng Thiên là một phần, nhưng điều khiến mọi người sửng sốt hơn chính là Hoàng Thiên chỉ dùng một tay đã ném Âu Dương Trí nặng hơn 50 cân bay xa như vậy. Hành động này cần có sức mạnh cỡ nào? Mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, có hai người trên mặt còn mang mấy phần kính nể. Nhạc Vĩ Phong cũng rất giật mình. Nhạc Vĩ Phong ở cách Hoàng Thiên gần nhất nên nhìn thấy rõ ràng nhất. Anh ta thấy Hoàng Thiên ném Âu Dương Trí ra xa dễ dàng như ăn bánh. Nhạc Vĩ Phong coi trọng Hoàng Thiên, cách nhìn cũng hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Thiên, không ai quan tâm đến Âu Dương Trí đang vẫy vùng trong nước biển. Nhạc Vĩ Phong thậm chí còn lên tiếng nói. Người anh em Hoàng Thiên, anh cũng quá là trâu bò rồi. Trên người Hoàng Thiên bỗng chốc bị một loại cảm giác thần bí bao phủ. Loại cảm giác thần bí này khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Trước đó chỉ có một mình Hoàng Thiên lái tàu cao su, chỉ có một mình hắn đi đến vùng biển này. Nhạc Vĩ Phong đã cảm thấy lạ rồi, nhưng trong lòng cũng hơi ngưỡng mộ. Bây giờ thấy cảnh này, Nhạc Vĩ Phong không chỉ phục sát đất mà trong lòng càng ngưỡng mộ hơn. Đột nhiên thái độ của Nhạc Vĩ Phong dành cho Hoàng Thiên cũng nhiệt tình hơn. Hoàng Thiên thấy Nhạc Vĩ Phong nhiệt tình hơn, thái độ cũng rất tốt. Hắn khẽ mỉm cười, giống như chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng kể. Tôi đã luyện tập từ nhỏ. Đối phó với mười mấy tên đàn ông cường tráng cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, lực cánh tay cũng mạnh hơn người thường một chút. Cái này đâu chỉ là hơn một chút, phải lớn hơn gấp mấy lần ấy chứ. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Thiên dường như cũng không dốc hết toàn lực. Hắn có thể dễ dàng ném Âu Dương Trí bay đi rất xa. Người anh em Hoàng Thiên, đi thôi, đi vào bên trong du thuyền. Ở đó có rượu vang mà tôi cất giấu nhiều năm. Chúng ta uống với nhau hai ly. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, lập tức nói. Nhạc thiếu, vậy cảm ơn cậu nha. Tất cả mọi người cùng nhau tiến vào bên trong du thuyền. Bên trong du thuyền trang trí sang trọng, diện tích khá lớn, có một phòng khách, còn có một quầy bar. Hoàng Thiên cẩn thận đếm nhẩm, có 6 cô gái xinh đẹp, chắc là bạn gái của Nhạc Vĩ Phong và những người khác. Những thanh niên này đều còn rất trẻ, đều ở độ tuổi ngoài 20. Đứng đầu là Nhạc Vĩ Phong. Mọi người thấy Nhạc Vĩ Phong khách sáo với Hoàng Thiên như vậy, cũng đối đãi với Hoàng Thiên vô cùng nhiệt tình. Những cô gái xinh đẹp kia khoảng chừng 20 tuổi, thân hình và nước da khá đẹp, mặc áo tắm hai mảnh nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt thán phục. Cuộc sống của những người này vô cùng thoải mái, lái du thuyền lênh đênh trên biển, ai cũng dẫn theo bạn gái xinh đẹp. Nhưng Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của những cô gái này không hề giống bạn gái đại gia. Trong đó có một cô gái cao gầy mặc áo tắm hai mảnh, không ngừng quyến rũ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đoán có lẽ cô gái này là bạn gái của Âu Dương Trí. Bỗng Hoàng Thiên cảm thấy ghê tởm. Người phụ nữ mà Âu Dương Trí đã chơi đùa qua, hắn không hề có chút hứng thú nào. Nhạc Vĩ Phong khui một chai rượu vang đỏ do chính anh ta cất giữ ra, đích thân rót cho Hoàng Thiên một chén. Hoàng Thiên cầm ly rượu vang đỏ, nâng ly thủy tinh đế cao tinh xảo, lắc nhẹ, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu vang đỏ đi vào trong miệng, Hoàng Thiên âm thầm gật đầu. Rượu vang này quả thật rất ngon. Mọi người dường như đã quên mất Âu Dương Trí, Nhạc Vĩ Phong dường như cũng quên. Nhạc Vĩ Phong cảm thấy Hoàng Thiên nhất định không phải là người đơn giản, sao lại có thể đánh đồng với tên Âu Dương Trí kia được. Trong mắt Nhạc Vĩ Phong, Âu Dương Trí không là gì. Nếu như không phải ngày thường, Âu Dương Trí luôn luôn cố gắng lấy lòng và nịnh bợ anh ta, thì lần này Nhạc Vĩ Phong cũng sẽ không cho Âu Dương Trí đi theo. Trong số những người này, có một người có quan hệ tạm được với Âu Dương Trí, trong lòng hơi lo lắng. Nhưng lão đại của mình là Nhạc Vĩ Phong, không hề có ý đề cập đến Âu Dương Trí, cho nên người này đương nhiên cũng không dám nhắc tới. May là du thuyền đang ở trên mặt biển, nếu không thì cuộc vui chắc chắn sẽ lớn hơn. Âu Dương Trí bị ném trong nước biển sợ hãi gần chết. Gã đã lớn đến từng này rồi, nhưng chưa từng bị đối xử như vậy. Sau cơn sợ hãi, lại có chút phẫn nộ và tức giận. May là Âu Dương Trí biết bơi. Mất mười mấy phút, Âu Dương Trí rốt cuộc cũng chật vật, bám vào thang dây, leo lên trên du thuyền. Nhìn tiếng cười nói vui vẻ trong du thuyền, Nhạc Vĩ Phong đang cạn ly với Hoàng Thiên. Hai người giống hệt như những người bạn cũ lâu năm. Nhất thời sắc mặt của Âu Dương Trí ảm đạm, ảo não trốn một bên, không có dũng khí bước vào. Hoàng Thiên cảm thấy Nhạc Vĩ Phong là một người khá khôn khéo, dường như luôn chọn người xứng tầm để kết giao. Thế nên Hoàng Thiên cũng không khách sáo, rất nhanh đã hòa đồng với mọi người. Mọi người tán gẫu cười nói, bầu không khí rất tốt. Sau khi uống rượu vang đỏ và ăn đồ ăn nhẹ, mọi người lại lên bon thuyền phơi nắng và câu cá, rất nhàn nhã. Có hai người bôi kem chống nắng cho bạn gái mình, cười nói vui vẻ. Không bao lâu sau, lại có hai người đi vào trong phòng ở trong du thuyền. Chắc hẳn là đi làm chuyện không dành cho trẻ con. Nhạc Vĩ Phong lấy ra một chiếc cần câu chuẩn bị câu cá trên biển. Người anh em Hoàng Thiên, anh có muốn câu cá hay không? Hoàng Thiên xem giờ một lát, thấy máy bay trực thăng được cử đến đón mình, chắc phải một lát nữa mới tới. Cho nên hiện tại hắn cũng nhân dịp này hưởng thụ một lát. Hoàng Thiên không hề khách sáo, cầm lấy cần câu và mồi câu, bắt đầu ngồi câu cá. Tuy nhiên, khi đặt cần câu, Hoàng Thiên vẫn lấy định vị vệ tinh của mình ra nhấn vào phím gọi. Tiếng tích vang lên báo hiệu tín hiệu đã gửi đi. Đây là yêu cầu quân đội phái người tới đón mình. Nhìn thiết bị định vị vệ tinh trong tay của Hoàng Thiên giống như có nguồn gốc từ quân đội, Nhạc Vĩ Phong âm thầm giật mình. Cảm giác thần bí của Hoàng Thiên ở trong lòng Nhạc Vĩ Phong lại tăng lên một ít. Người anh em Hoàng Thiên, anh chuẩn bị đi rồi sao? Hoàng Thiên cười nói, cảm ơn mọi người đã chiêu đãi tôi. Lát nữa tôi phải rời đi rồi. Thấy Hoàng Thiên sắp phải rời đi, Nhạc Vĩ Phong lấy lòng nói. Người anh em Hoàng Thiên, anh có muốn tôi dạy cho Âu Dương Trí một bài học, để tên đó nhớ lâu hơn không? Để cho hắn ta sáng mắt ra. Hoàng Thiên gật đầu. Vậy được, vậy thì phiền Nhạc thiếu rồi. Hai người trò chuyện, thời gian trôi đi rất nhanh. Đột nhiên, cần câu của Nhạc Vĩ Phong chìm xuống giống như có một con cá lớn đang cắn câu. Hai mắt của Nhạc Vĩ Phong sáng lên vô cùng vui vẻ nói với Hoàng Thiên. Cá cắn câu rồi, tối nay đã có cái mà ăn. Hoàng Thiên cũng rất vui, có vẻ như Nhạc Vĩ Phong đã câu được một con cá lớn. Đúng vậy, không bao lâu sau, Nhạc Vĩ Phong lập tức kéo lên một con cá bụng đỏ nặng mười mấy cân. Mọi người xung quanh thấy con cá lớn như vậy đều vui mừng. Phong thiếu, tối nay chúng ta có lộc ăn rồi. Con cá đỏ này rất là tươi mới, mùi vị chắc chắn rất ngon. Nhạc Vĩ Phong ngẩng đầu tự hào, hiển nhiên vô cùng hài lòng với con cá này. Trong lúc mọi người còn đang tán thưởng thì chiếc cần câu trong tay Hoàng Thiên lập tức chìm xuống. Cả chiếc cần câu đột nhiên trở thành một cây cung lớn rất đáng sợ. Động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đây chắc chắn là một con cá rất to. Hoàng Thiên cảm nhận được cảm giác nặng nề truyền đến từ cần câu, trong lòng mừng thầm. Con cá này chắc chắn rất to. Động tác của Hoàng Thiên cũng rất nhanh, lập tức bắt đầu thả dây câu. Dây câu bị kéo thẳng tắp, nhưng cũng may chiếc cần câu này là hàng cao cấp, chất lượng vô cùng tốt. Dây câu chắc chắn lại rất dài. Hoàng Thiên nhìn chăm chăm vào mặt nước, nhanh chóng thu dây câu cá. Mọi người vội vàng nhích lại gần, nhìn chăm chăm vào mặt nước không chớp mắt. Đây là một hồi chiến đấu giằng co, bơi hơn một tiếng đồng hồ, con cá lớn mắt câu này có vẻ như kiệt sức. Hoàng Thiên bắt đầu chậm rãi thu dây câu, mọi người đều lo lắng nhìn vào mặt nước. Con cá lớn dần lộ ra trên mặt nước, động tĩnh lớn như vậy, không biết con cá này trông ra sao. Sau vài phút, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy một con cá cực to. Đây là một con cá khổng lồ, dài ít nhất 3-4 mét, trông rất dữ tợn. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước thì tạo nên một cái bọt nước rất lớn, rồi lại lao về phía mặt biển. Ôi trời ơi, đây là một con cá mập khổng lồ. Hoàng Thiên cũng nhìn ra đây là một con cá mập khổng lồ, cho nên cũng không dám lơ là, lập tức thả dây câu ra. Dây trên cần câu cũng nhanh chóng được thả dài, giằng co qua lại mấy hiệp. Con cá mập lớn hung dữ này rốt cuộc cũng kiệt sức. Thấy con cá mập này không còn giãy giụa mạnh, Hoàng Thiên bắt đầu cẩn thận thu dây câu. Ở bên cạnh đã có một người tìm một tấm lưới đánh cá ở khoang đáy của du thuyền mang đến cho hắn. Hoàng Thiên đưa chiếc cần câu của mình cho Nhạc Vĩ Phong ở bên cạnh. Hoặc Nhạc Vĩ Phong rất là vui mừng, ngay lập tức nhận lấy cần câu, thậm chí còn vui vẻ nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm tấm lưới đánh cá rồi lớn tiếng nói. Nhạc Thiếu, cậu giữ cần câu, tôi xuống đây một lát. Nói rồi Hoàng Thiên bám dọc theo thang dây leo xuống, lên tàu cao su của mình, sau đó lái về phía con cá mập lớn đang ngửa bụng lên trời. Tới gần con cá mập lớn, Hoàng Thiên mới cầm lưới đánh cá trùm kín con cá mập. Mọi người trên du thuyền đều reo hò vui mừng. Ôi, có vây cá mà ăn rồi! Một kẻ tham ăn trên du thuyền lớn tiếng nói, ngay lập tức nghĩ tới ăn vây cá mập. Sau khi Hoàng Thiên dùng lưới tóm gọn con cá mập, hắn kéo con cá mập nặng mấy trăm cân về phía du thuyền. Có hai người trên du thuyền đã đi xuống bên dưới cầm lấy dây thừng. Rốt cuộc, mọi người cũng kéo được con cá mập lên. Con cá mập vừa rời khỏi mặt nước thì bắt đầu vùng vẫy. Hoàng Thiên vỗ một chưởng vào đầu cá mập. Đột nhiên, con cá lập tức biến thành một con cá chết, hoàn toàn không cử động nữa. Anh Hoàng, anh thật trâu bò, tôi rất là ngưỡng mộ anh. Thấy con cá mập lớn như vậy, Nhạc Vĩ Phong vô cùng vui vẻ, nhìn Hoàng Thiên đầy ngưỡng mộ. Hoàng Thiên cũng mỉm cười. Là trò trẻ con thôi mà, lần sau tôi sẽ câu một con cá voi cho cậu xem. Mọi người xung quanh đều biết Hoàng Thiên đang nói đùa. Đột nhiên mọi người đều vui vẻ cười to. Một số người thậm chí còn nhìn con cá mập khổng lồ bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Lấy thước ra đo rất tuyệt. Chiều dài là 3m6, cân nặng tạm thời chưa có cách nào để đo. Nhưng mà một con cá mập lớn như vậy chắc phải nặng ít nhất mấy trăm cân. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ thầm nghĩ có lẽ hắn không có lộc ăn rồi. Máy bay trực thăng quân đội phái tới tiếp ứng cho hắn cũng đã sắp tới. Đúng là như vậy, không bao lâu sau, có một chiếc máy bay trực thăng quân dụng xuất hiện phía chân trời xa xa. Hoàng Thiên nhìn máy bay trực thăng ở nơi xa rồi nói. Mọi người, tôi phải tạm biệt mọi người rồi. Tôi sắp phải rời khỏi nơi đây. Chiếc máy bay trực thăng càng lúc càng tới gần. Theo đó là một chiếc máy bay trực thăng quân sự, mọi người đều bất ngờ. Ai nấy đều nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhạc Vĩ Phong cũng không ngoại lệ. Quá trâu bò. Máy bay trực thăng bay lại đây, lơ lửng trên đầu du thuyền. Cửa máy bay trực thăng mở ra, sau đó một chiếc thang cuốn thật dài thả xuống. Có một đồng chí thiếu tướng tự mình leo dọc theo thang dây xuống. Sau khi đồng chí thiếu tướng này đi xuống du thuyền, lập tức bước nhanh tới trước mặt Hoàng Thiên, nghiêm mình cúi chào, sau đó lớn tiếng nói. Chào thủ trưởng, mời ngài lên máy bay. Hoàng Thiên gật đầu nói với Nhạc Vĩ Phong và những người khác đang giật mình ngơ ngác. Tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Hoàng Thiên leo lên máy bay trực thăng, mọi người vẫn còn chưa hết kinh ngạc, trong đầu vẫn chưa thể tiêu hóa được cảnh tượng vừa nãy. Thiếu tướng, máy bay trực thăng quân dụng, thủ trưởng, vân vân. Một lúc lâu sau, Nhạc Vĩ Phong mới phục hồi tinh thần, trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Thiên này rốt cuộc là người thế nào? Máy bay trực thăng giống như một con chuồn chuồn khổng lồ, nhanh chóng bay lên độ cao mấy trăm mét cách mực nước biển. Tốc độ bay mỗi giờ hơn 200 km. Hoàng Thiên nhìn đáy biển rộng lớn mênh mông vô bờ, lại nhớ tới chuyến đi lần này, nhớ tới xác máy bay trực thăng của nước Mỹ trong túi càn khôn. Khóe miệng hắn lộ ra một vòng cung, hiển nhiên là đang mỉm cười vui vẻ. Tại Nhật Bản, bên trong một căn phòng lớn ở trụ sở bí mật, các quan chức cấp cao của chính phủ Nhật, bao gồm các thành viên nội các, thủ tướng và một số tướng lĩnh quân đội cao cấp, thậm chí còn có vài thượng nhẫn. Biểu hiện của tất cả đều vô cùng nghiêm túc, toàn bộ bầu không khí bên trong phòng vô cùng nặng nề, ngột ngạt. Trên màn hình, các bức ảnh độ nét cao lần lượt được chiếu lên. Nếu như Hoàng Thiên ở đây, nhất định sẽ nhìn ra. Toàn bộ những bức ảnh này đều được quay chụp ở phía trên chiếc tàu tuần tra. Từng vết dao chém sâu hắm, từng bộ phận thi thể. Những người Nhật này không nói một lời, mọi chuyện nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng. Mười mấy nhân viên vũ trang đều thiệt mạng, không một ai sống sót. Trước khi chiếc tàu tuần tra này bị chìm, đã có một chiếc tàu ngầm bị chìm, một chiếc máy bay tuần tra bị rơi. Bức ảnh được phát chậm lại 2-3 lượt, tiếp đó một đoạn video cũng được phát ra. Bên trong video là một thanh niên trẻ tuổi tay cầm một con dao dài, đạp nước mà đi với tốc độ rất nhanh. Con dao dài trong tay hắn vung lên, ánh sáng lấp lánh của đao khí bay xa đến mười mấy mét. Chỉ với một đạo đao khí này mà chiếc thuyền đã bị chém thành mười mấy mảnh. Mấy người trên tàu cũng bị chém thành nhiều mảnh. Video dừng ở đây. Trong đầu của những người Nhật này dường như tràn ngập hình ảnh đao khí ác liệt, đáng sợ. Bầu không khí ngột ngạt dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Một lúc lâu, một người Nhật lên tiếng. Cung bản, ông thấy ra sao? Người Nhật nói chuyện này có vẻ là có địa vị khá cao. Người được gọi là cung bản là một thượng nhẫn. Sắc mặt của cung bản không hề tốt, do dự một lát, rồi nói. Thủ tướng Tiểu Tuyền. Xem ra võ giả thiên cấp trong Trung Quốc, người bên trong video này chắc chắn là một võ giả thiên cấp. Đao khí bên ngoài là tiêu chí điển hình của võ giả thiên cấp. Võ giả thiên cấp sao? Thủ tướng Tiểu Tuyền của Nhật ngửa mặt lên trần, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Hoàng Thiên cũng không ngờ có đoạn video ghi hình. Nhưng dù có video thì Hoàng Thiên cũng đã dùng chân khí để che kín mặt. Có làm sao cũng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn được. Máy bay trực thăng trở về căn cứ quân sự tiếp giáp với thành phố Đông Hải. Quân đội đã phái một vị thượng tướng đến. Đồng chí thượng tướng này vô cùng khách sáo, bí mật gặp gỡ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, lần hành động này diễn ra như thế nào? Thấy Hoàng Thiên hai tay trống trơn, đồng chí thượng tướng cũng khá cẩn thận, hỏi vấn đề mà ông ta đang quan tâm nhất. Hoàng Thiên nói, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Cho tôi số điện thoại để liên lạc. Tôi sẽ tìm thời gian thích hợp để bàn giao xác máy bay trực thăng của nước Mỹ cho mọi người. Thật vậy sao? Như vậy thì quá tốt rồi. Đồng chí thượng tướng vô cùng mừng rỡ. Hoàng Thiên không nói tình hình cụ thể của lần hành động này, nhưng đồng chí thượng tướng này cũng không hỏi thêm. Có thể là do đã biết một số thông tin liên quan đến thân phận của Hoàng Thiên. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Hoàng Thiên rời khỏi căn cứ quân sự. Khi hắn rời khỏi căn cứ quân sự này, trời đã dạng vạng tối. Hoàng Thiên lựa chọn rời đi vào lúc này. Đồng chí thượng tướng cũng khá khó hiểu, nhưng xét thấy Hoàng Thiên là một người kỳ lạ, cho nên ông ta cũng không giữ. Ông ta đích thân dẫn Hoàng Thiên ra đến cửa. Mượn một chiếc xe của quân đội, Hoàng Thiên đi về phía thành phố Đông Hải. Khi trời vừa tối, hắn lại lái xe về phía trước vài km, rồi sau đó quay ngược lại đi về hướng bờ biển. Tìm một nơi vắng vẻ, Hoàng Thiên dừng xe ở bãi biển bên cạnh, sau đó nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai, hắn mới đi về phía bờ biển. Nếu như có người nhìn thấy Hoàng Thiên đi về phía biển thế này, chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang coi thường mạng sống. Nhưng may là không có ai, nước biển rất nhanh đã phủ kín Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tìm một chỗ nước sâu khoảng chừng 20-30 mét, có địa hình khá bằng phẳng. Hắn bỏ xác chiếc máy bay trực thăng của nước Mỹ trong túi càn khôn ra để ở đây. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Hoàng Thiên mới lên bờ từ một chỗ khác rất xa. Tuy Hoàng Thiên đã đi ra khỏi nước biển, nhưng quần áo và đầu tóc đều khô ráo, không hề dính một bọt nước. Hoàng Thiên nhìn xung quanh cất bước đi nhanh về phía một con đường. Trong lúc đó hắn lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho quân đội, nói rõ vị trí cụ thể của xác máy bay trực thăng, sau đó cất điện thoại đi. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười bước nhanh đi tới ven đường. Sau khi vẫy một chiếc taxi, hắn mới nói, bác Tài, tới khách sạn. Tài xế taxi thấy Hoàng Thiên đi có một mình thì cảm thấy hơi lạ, nhưng mà vẫn hỏi. Này cậu, cậu định tới khách sạn nào? Hoàng Thiên nhớ đến khách sạn Tứ Quý, Hoa Viên, xếp hạng 5 sao ở thành phố Đông Hải, lập tức báo tên khách sạn. Hắn ngồi ở hàng ghế phía sau, dựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế taxi cũng không nói gì thêm, từ chỗ này tới khách sạn Tư Quý Hoa Viên rất xa. Tài xế cũng khá vui vẻ vì việc làm ăn khá là thuận lợi. Hoàng Thiên nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại nhớ tới Hàn Tuyết, nhớ tới Trịnh Nhược Đồng. Đây đều là những người phụ nữ của hắn, đặc biệt là khi nhớ tới Trịnh Nhược Đồng nóng bỏng. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Và lúc này Trịnh Nhược Đồng cũng đang ở thành phố Đông Hải. Nghĩ đến Trịnh Nhược Đồng, trong lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp. Hắn nghĩ thầm, có nên gọi cho Trịnh Nhược Đồng hay không? Không biết cô đã tới Đông Hải hay chưa? Sau khi nhận được tin nhắn của Hoàng Thiên, vị thượng tướng vừa nãy rất vui mừng. Ông ta vừa báo cáo với cấp trên, vừa sắp xếp người. Rất nhanh, tin nhắn trả lời của cấp trên đã đến. Đồng chí thượng tướng vui vẻ phất tay, ký lệnh trục vớt. Thuyền vớt tàu xuất phát, máy bay trực thăng xuất phát, quân đội cũng xuất phát. Một nhóm quân đội được trang bị đầy đủ leo lên xe chiến đấu của bộ binh cũng xuất phát. Lần hành động này được bảo mật hoàn toàn, hơn nữa địa điểm lại ở chỗ vắng vẻ, thời gian là buổi tối, nên không thu hút nhiều sự chú ý của dân chúng. Tuy nhiên trận chiến này cũng khá lớn, trên đường cái mười mấy chiếc chiến xa bộ binh đang đi rất nhanh. Rất nhanh đã đến vùng biển bị vây kín, mười mấy chiếc chiến xa bộ binh, một đội ngũ được vũ trang đầy đủ. Trên mặt biển, hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang ở trên không bay xung quanh tuần tra. Trên mặt biển, hai chiếc pháo hạm, một chiếc thuyền trục vớt loại lớn từ ngoài khơi xa chạy đến. Đồng chí thượng tướng đích thân đi đến hiện trường trục vớt. Nước không sâu, địa hình cũng rất bằng phẳng, biển cũng không có sóng lớn. Từng người một xuống nước, đồng chí thượng tướng nhận được báo cáo vui đến mặt mày kích động đỏ bừng. Quá trình trục vớt diễn ra rất thuận lợi. Sau khi trục vớt được xác chiếc máy bay trực thăng, đồng chí thượng tướng đích thân lấy điện thoại ra, bí mật báo cáo về thủ đô. Tại khách sạn Tư Quý Hoa Viên đẳng cấp 5 sao, Hoàng Thiên đặt một căn phòng tổng thống. Sau khi đi vào căn phòng tổng thống sang trọng này, hắn mới lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Trịnh Nhược Đồng. Thành phố Đông Hải, biệt thự nhà họ Trịnh. Trịnh Nhược Đồng đích thân vận chuyển 10 tấn vàng bằng máy bay quay trở về thành phố Đông Hải từ rất sớm. Hai ngày nay, ngoại trừ đi tới trụ sở của công ty châu báu Đại Thông ra, thì toàn bộ thời gian cô đều ở nhà. Trong biệt thự rộng lớn, ngoài vài người hầu ra, chỉ có một mình Trịnh Nhược Đồng. Trịnh Tiên Thu ở công ty châu báu Đại Thông tối nay chắc chắn sẽ không về. Bên trong xưởng gia công hiện đại của công ty châu báu Đại Thông, những công nhân và kỹ thuật viên đang vô cùng bận rộn. Những thỏi vàng từ kho bảo mật nghiêm ngặt của công ty châu báu Đại Thông được vận chuyển tới đây để chế tác thành những món đồ trang sức bằng vàng tinh xảo. Chỉ mấy ngày nữa thôi, những món trang sức bằng vàng này sẽ được đặt lên quầy của công ty châu báu Đại Thông trên khắp cả nước. Một lần trở về 10 tấn vàng, nghe con gái của mình nói vẫn còn 300-400 tấn vàng nữa. Nguồn cung cấp vàng dồi dào như vậy, Trịnh Tiên Thu biết công ty châu báu Đại Thông sắp sửa bước vào con đường phát triển nhanh chóng, quy mô có thể mở rộng hơn. Trịnh Tiên Thu hầu như không về nhà, không phải ngồi ở công ty làm việc đến đêm khuya, thì là đích thân đến xưởng gia công để xem tình hình sản xuất. Ngày hôm nay, Trịnh Tiên Thu đích thân ở lại xưởng chế tác của công ty, nhìn từng món đồ trang sức bằng vàng tinh xảo được gia công, Trịnh Tiên Thu cảm thấy rất vui. Trịnh Nhược Đồng mặc áo ngủ ở trong phòng của mình, cô đang xem tivi. Từ mái tóc chưa khô của Trịnh Nhược Đồng có thể thấy, cô vừa tắm xong chưa lâu. Trịnh Nhược Đồng mặc áo ngủ, cánh tay giống như củ sen, mềm mại, trắng như tuyết, trông vô cùng quyến rũ, lộ ra vẻ đẹp kiểu trưởng thành. Cho dù Hoàng Thiên đã nhìn quen vẻ xinh đẹp của Trịnh Nhược Đồng, nhưng nếu giờ hắn mà ở đây thì chắc chắn cũng phải ngạc nhiên thích thú. Xem TV hồi lâu, nhìn thời gian thấy đã không còn sớm, Trịnh Nhược Đồng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi tắt TV, cô nằm trên giường nhưng vẫn nghĩ tới Hoàng Thiên. Trong lòng cô có một suy nghĩ mạnh mẽ. Tên đáng chết này còn không biết gọi cho mình một cuộc điện thoại. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại của Trịnh Nhược Đồng lập tức reo. Trong lòng cô không hiểu sao lại vui vẻ, dường như có một loại linh cảm nào. Chẳng lẽ là điện thoại của Hoàng Thiên? Trịnh Nhược Đồng ngay lập tức cầm điện thoại lên, thấy người gọi, khuôn mặt cô vô cùng mừng rỡ. Hờn dỗi với Hoàng Thiên lúc nãy đã tan thành mây khói, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Hoàng Thiên. Giọng nói nam tính của Hoàng Thiên từ trong điện thoại phát ra. Nhược Đồng, em có nhớ anh không? Nghe được giọng nói của Hoàng Thiên, trong mắt Trình Nhược Đồng có chút ướt át, hai giọt nước mắt to như hạt đậu trực trào, cô nghẹn ngào nói. Anh yêu à, anh đang ở đâu vậy? Em rất nhớ anh. Nghe giọng nói nghẹn ngào của Trình Nhược Đồng, Hoàng Thiên im lặng vài giây. Thôi được rồi, Nhược Đồng à, anh đang ở khách sạn Tư Quý Hoa Viên, thành phố Đông Hải. Em ở đâu? Anh tới chỗ em. Anh đang ở khách sạn Tư Quý Hoa Viên, thành phố Đông Hải thật sao? Trịnh Nhược Đồng đột nhiên vui vẻ, nín khóc. Cô mỉm cười, rất nhanh cảm thấy ngạc nhiên. Thật quá hạnh phúc rồi, Hoàng Thiên thật sự đang ở thành phố Đông Hải. Trong lòng Trịnh Nhược Đồng bỗng kích động, vội vàng nói. Anh yêu à, em tới tìm anh chờ em nha. Sau khi hai người nói chuyện vài câu, Trịnh Nhược Đồng nhanh chóng cúp máy, ngay lập tức thay một bộ quần áo mới, rồi lái xe về hướng khách sạn Tư Quý Hoa Viên. Ở trong phòng tổng thống của khách sạn, Hoàng Thiên cúp máy, trong lòng vẫn còn đang vang vọng câu nói thâm tình của Trịnh Nhược Đồng. Hắn nhớ lại những chuyện trước đây đã làm cùng cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Hoàng Thiên ngẩn ngơ ngồi một lúc, nghĩ đến những cảnh với Trịnh Nhược Đồng trước đây. Hắn mỉm cười, sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Nghe tiếng chuông cửa, hắn nghĩ thầm, có lẽ là Trịnh Nhược Đồng đến rồi. Quả đúng là vậy. Hoàng Thiên vừa mở cửa ra, Trịnh Nhược Đồng giống như một cơn gió lập tức nhào vào trong lòng hắn. Hoàng Thiên ở lại thành phố Đông Hải khoảng mấy ngày, mỗi ngày đều ở cùng Trịnh Nhược Đồng. Trong khoảng thời gian này, hắn còn đi đến trụ sở của công ty Châu Báu Đại Thông gặp Trịnh Tiên Thu. Nếu như không phải Long Thuận Cường gọi cho Hoàng Thiên, thì có lẽ Hoàng Thiên còn ở lại thành phố Đông Hải thêm vài ngày. Nhận được điện thoại của Long Thuận Cường, cùng ngày hôm đó, Hoàng Thiên đã lên máy bay, bay thẳng đến Bắc Kinh. Trịnh Nhược Đồng tự mình đến sân bay chào tạm biệt hắn. Tại thủ đô, việc đầu tiên khi quay trở lại thủ đô, Hoàng Thiên lập tức nhìn thấy Long Thuận Cường. Hắn gặp Long Thuận Cường ở một căn biệt thự yên tĩnh ngoài ngoại ô. Hai người trò chuyện vài câu, Long Thuận Cường vô cùng ngưỡng mộ. Hoàng Thiếu, cảm ơn cậu đã ra mặt vì liên minh chúng ta. Xác chiếc máy bay trực thăng của nước Mỹ vẫn còn khá hoàn chỉnh, có giá trị nghiên cứu rất lớn. Cao tầng bên phía chính phủ cũng đã gọi điện thoại tới, ngỏ lời cảm ơn chúng ta. Hoàng Thiên cười nói, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn lập tức chuyển đề tài. Long Minh Chủ, trong điện thoại, ông nói đã tìm được một ít ngân ti mộc, để tôi xem thử. Long Thuận Cường hơi sửng sốt, sau đó mới hồi phục tinh thần. Hoàng Thiếu, thì ra cái này được gọi là ngân ti mộc, thật là trừu tượng. Hoàng Thiên đưa cho Long Thuận Cường bản phác thảo một số loại vật liệu và linh thảo cần sưu tầm. Trên đó hắn còn miêu tả khá tỉ mỉ, có phác thảo rõ ràng nhưng mà không có tên chính thức, chỉ có số hiệu. Có lẽ vì vậy mà Long Thuận Cường mới hơi sửng sốt, lát sau mới hồi phục tinh thần. Long Thuận Cường đi ra ngoài một lát, đích thân xách đến hai chiếc rương cỡ lớn. Sau khi mở hai chiếc rương ra, bên trong hai chiếc rương đều chứa những đoạn ngân ti mộc có kích thước và kích cỡ khác nhau. Hoàng Thiên thấy số lượng khá nhiều, trong lòng rất mừng. Ngó qua một lát, hắn cũng không khách sáo, cất hai chiếc rương đi. Long Thuận Cường và Hoàng Thiên lại trò chuyện về những chuyện liên quan trong liên minh cổ võ một hồi. Sau đó hắn vui vẻ cầm hai chiếc rương lớn rời khỏi nơi đây. Vật liệu dùng để luyện chế trận kỳ cấp 2 coi như đã đầy đủ. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Thiên đều không tu luyện ở nhà mà trong biệt thự của mình ở Vân Trạch Cốc luyện chế từng trận kỳ cấp 2. Tất cả vật liệu đã đủ gần hết. Hoàng Thiên tổng cộng luyện chế được mấy ngàn trận kỳ. Lấy thủ đô làm trung tâm, thử sức bố trí nhất khí lưỡng nghi vi trận khổng lồ. Nhìn số lượng lớn trận kỳ trong túi càng khôn, tâm trí của Hoàng Thiên cũng được mở mang. Hiện nay bản thân hắn đã là luyện khí cấp 9 sơ kỳ, đột phá lên kỳ ngưng mạch, chắc hẳn còn cần một số lượng lớn linh khí. Lượng linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc có đủ để hắn đạt tới kỳ ngưng mạch hay không vẫn còn đang là một ẩn số. Sau khi linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc tiêu hao hết, Hoàng Thiên sẽ phải tốn rất nhiều thời gian tinh thần và sức lực để thu thập một lượng lớn linh khí. Mỗi khi thăng lên một giai đoạn và cấp độ trong kỳ ngân mạch, lượng linh khí cần không thể so sánh được với kỳ luyện khí, mà lượng linh khí ở trái đất lại đang thiếu, có thể có đủ linh khí hỗ trợ cho việc tu luyện không ngừng của hắn hay không, vẫn còn đang là một dấu chấm hỏi. Hoàng Thiên sờ cằm, nghĩ thầm, tại sao lại không chứ? Ý nghĩ này rất hay. Hắn vui vẻ gật đầu, trong lòng âm thầm phục bản thân mình. Hoàng Thiên không phải là thánh nhân, cũng không muốn làm thánh nhân. Bố trí siêu cấp đại trận lớn ở thủ đô cần có rất nhiều vật liệu và trận kỳ cấp 2. Đầu vào và gặt hái dường như cũng không tương xứng. Đầu vào thì cao, còn sản lượng ra lại rất thấp. Cứ thế này, đi bố trí một siêu cấp đại trận lớn như vậy chắc chắn là tạo phúc cho tất cả người dân. Chắc chắn được tầng lớp cao tầng của chính phủ ủng hộ. Nhưng Hoàng Thiên còn muốn lấy được một lượng lớn linh khí để cung cấp cho việc tu luyện sau này. Hoàng Thiên ngồi xếp bằng, trong đầu hắn bắt đầu kết hợp số lượng lớn tri thức về trận pháp, bắt đầu suy diễn xem nên bố trí trận pháp khổng lồ này ra sao. Trận trong trận, trận lớn trận nhỏ, trận mạch. Hoàng Thiên bắt đầu suy diễn, hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã, cả người không nhúc nhích, thời gian trôi qua từng giờ từng phút. Mãi đến tận ngày thứ hai, sau 20 mấy tiếng đồng hồ suy diễn, một hệ thống trận pháp hoàn toàn mới đã được hình thành trong đầu hắn. Sau khi kết hợp với một lượng lớn trận pháp và thay đổi một số thứ, lại trải qua quá trình suy diễn cẩn thận tỉ mỉ dần dần được hình thành. Đây không còn là một cái nhất khí lưỡng nghi vi trận trận khổng lồ, mà sau khi trải qua quá trình hoàn thiện thay đổi đổi mới, một siêu cấp đại trận mới đã được hình thành. Đại trận này không chỉ có thể làm sạch không khí, cải thiện môi trường và khí hậu, mà còn có thể tụ tập linh khí. Tụ tập linh khí chính là thứ mà Hoàng Thiên cần. Linh khí bên trong mấy ngàn km, thậm chí hơn vạn km sẽ từ từ tụ tập lại một vị trí nhất định. Linh khí trên trái đất vốn thiếu thốn, vô cùng ít ỏi, tụ linh trận bình thường không có tác dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân Hoàng Thiên không bố trí tụ linh trận để tu luyện. Nhưng lần này thì khác, tiêu tốn mấy ngàn trận kỳ để bố trí ra một cái pháp trận khổng lồ này, hiệu quả chắc sẽ không như vậy. Bên trong khu vực hơn vạn km, những linh khí kia sẽ tụ tập vào một góc nhỏ, chắc hẳn số lượng linh khí thu gom được sẽ khả quan hơn nhiều. Sau khi suy diễn một thời gian khá lâu, chắc chắn không có sai sót và sai lầm nào, Hoàng Thiên đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, có thể bày trận được rồi. Bước đầu tiên để sắp đặt 49 cái nhất khí lưỡng nghi vi trận trên diện tích mấy km. 49 trận này sẽ dựa theo vị trí mà Hoàng Thiên đã suy diễn khi trước, đặt trong thủ đô, ngoài thành và khu vực lân cận. Đây là một công trình lớn. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Hoàng Thiên đều đi ra ngoài, ở vị trí mà hắn đã xác định, lần lượt bày xuống 49 trận pháp. Lấy khu vực trung tâm nhất của thủ đô làm tâm điểm, Hoàng Thiên bày xuống một đại trận có diện tích mấy km. Tiếp theo, dùng trận lớn này làm trung tâm. Trên vòng tròn lớn có bán kính 7-8 km, lại bố trí ra 6 cái trận lớn như vậy. Từng vòng tròn, tổng cộng có 6 hình tròn càng ra xa. Hình tròn càng lớn, thậm chí không còn là hình tròn tiêu chuẩn, mà căn cứ theo kết quả suy diễn đã có rất nhiều thay đổi. Tổng cộng có 49 trận pháp lớn như vậy được Hoàng Thiên sắp đặt từng cái một. 49 trận pháp lớn này tiêu tốn thời gian 7 ngày của Hoàng Thiên. Ở mức độ này, công việc còn lâu mới có thể hoàn thành. Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Ở phía sau vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Từng trận pháp này hiện nay vẫn độc lập, nhưng cũng ảnh hưởng lẫn nhau, bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng muốn phát huy hiệu quả và tác dụng thật sự, thì còn cần làm rất nhiều việc khác. 49 trận pháp lớn này tương đương với 49 trận kỳ lớn. 49 trận kỳ này lại tạo thành một diện tích lớn che phủ mấy ngàn km. Siêu cấp đại trận sẽ có phạm vi ảnh hưởng hơn vạn km. Ngoài ra, Hoàng Thiên còn muốn bố trí một ít trận kỳ đơn lẻ. Những trận kỳ đơn lẻ này và 49 trận kỳ lớn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái siêu cấp tụ linh trận khổng lồ. Ngoài ra, trận pháp thật sự rất lớn, Hoàng Thiên còn muốn bày thêm một số lượng lớn trận mạch, để kết nối những trận kỳ và trận pháp theo những gì hắn mong muốn. Trận kỳ, trận mạch, từng trận pháp lớn lần lượt cùng nhau tạo thành siêu cấp đại trận mà Hoàng Thiên cần. Nhưng những thứ này vẫn cần Hoàng Thiên tiếp tục thực hiện. Tổng thời gian 7 ngày, tổng cộng 49 đại trận đã được bố trí xong xuôi. Hơn 20 triệu dân chúng thủ đô cuối cùng cũng phát hiện ra sự thay đổi khác thường. Sáng sớm hôm nay, vài ông cụ tập thể dục ở bên trong công viên. Bọn họ vẫn rèn luyện thân thể như bình thường. Mọi người luyện tập hơn nửa tiếng, khi đang nghỉ ngơi tán gẫu, có một ông cụ 70 tuổi là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường này. Mọi người ra sức hít thở hai hơi, rồi nói: "Mọi người, có phát hiện ra bầu không khí hôm nay dường như rất là trong lành hay không?" Nghe vậy, mấy người còn lại cũng ra sức hít thở, nét mặt kỳ quái. "Đúng hả? Chất lượng không khí thật sự tốt hơn nhiều. Khi hít ra thở vào, cảm thấy rất thoải mái." Tại một khu dân cư cao cấp, một hộ gia đình sống ở tầng 30 cho biết, sáng sớm một thanh niên đẩy cửa sổ ra. Người phụ nữ ở cách đó không xa lập tức phàn nàn. Người phụ nữ này là vợ của anh chàng thanh niên. Đây là một đôi vợ chồng trẻ, người vợ lên tiếng phàn nàn. "Nè, anh đừng có mở cửa sổ, không khí bên ngoài rất là nhiều bụi." Người thanh niên vừa đẩy cửa sổ ra đã nghe được lời phàn nàn của vợ mình đang chuẩn bị đóng lại. Nhưng anh ta vừa định đóng cửa, lại bất ngờ phát hiện bầu không khí bên ngoài rất trong lành. Đưa mắt nhìn ra khoảng xa, không hề cảm thấy có chút mịt mù xám xịt nào. Ngay lập tức, ngạc nhiên hét. "Vợ à, thời tiết hôm nay rất tốt, bầu không khí rất trong lành, em mau đến mà xem." Trời còn rất sớm nhưng đã có khá nhiều người leo lên Vạn Lý Trường Thành. Có rất nhiều người vội vàng đến đây để ngắm mặt trời mọc. Chân trời phía đông có một mặt trời màu đỏ rực đang từ từ mọc. Người đang ngắm mặt trời mọc đều phát hiện ra nó. Cảnh mặt trời mọc hôm nay có vẻ rất đẹp, mọi người đều rất ngạc nhiên. Sau khi mặt trời mọc có rất nhiều người phát hiện ra, sau khi phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy xung quanh toàn là trời xanh mây trắng. Khi nhìn có thể nhìn được rất xa, không khí trong lành, tầm nhìn vượt trội. Ngày càng có nhiều người phát hiện ra hiện tượng lạ này. Có nhiều người lúc tán gẫu cũng nói về chuyện này. Buổi trưa ít nhất là hơn một nửa người dân thủ đô đều nhận ra bầu không khí của thủ đô đã được cải thiện lên rất nhiều. Ngày hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, Hoàng Thiên chỉ mới đặt xong 49 cái nhất khí lưỡng nghi vi trần trận và nó đã bắt đầu phát huy ra một phần tác dụng. Bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên cũng không tạo nên sóng to gió lớn gì. Mọi người cũng chỉ vui vẻ và phấn khởi, thỉnh thoảng cũng nhắc đến đề tài này. Nếu tình hình này kéo dài là có thể trở nên tốt hơn nữa thì chắc chắn sẽ khác. Về phía Hoàng Thiên, sau khi bố trí xong 49 cái đại trận, đã bắt đầu bố trí một cái trận mạch, dùng trận mạch để liên kết tất cả lại với nhau. Nếu như Hoàng Thiên có thần thức vô cùng mạnh mẽ, có thể bao trùm toàn bộ thủ đô, thì Hoàng Thiên sẽ phát hiện 49 cái nhất khí lưỡng nghi vi trận trận này đang phát ra từng đợt gợn sóng với tần suất nhất định. Những thiết bị bình thường không thể phát hiện ra được. Những gợn sóng này không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chính những vòng tròn gợn sóng này đang lan rộng ra, bao trùm toàn bộ thủ đô, thậm chí ảnh hưởng đến khu vực xung quanh thủ đô. Sau khi bố trí xong từng cái trận mạch, không khác gì những đường gân khổng lồ. Các trận pháp bắt đầu lần lượt có hiệu quả, các mặt trận kỳ bắt đầu phát huy tác dụng. Là 7 ngày ròng rã trôi qua, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng coi như hoàn thành công trình vĩ đại. Khi trận mạch cuối cùng được hoàn thành, Hoàng Thiên cảm thấy não hải của mình chấn động. Nhưng chỉ có Hoàng Thiên mới biết cái siêu cấp đại trận này đã bắt đầu có kết quả, bắt đầu phát huy tác dụng to lớn. Lúc này Hoàng Thiên đang ở bên trong vườn hoa phía sau biệt thự sang trọng tại Vân Trạch Cốc. Lượng linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới, hắn có thể cảm nhận được. Đây là nơi Hoàng Thiên thiết lập điểm tụ tập linh khí. Linh khí bên trong khu vực mấy chục ngàn km đều sẽ tập trung lại đây. Linh khí ở trái đất vô cùng thiếu thốn, rất ít ỏi, nhưng mà siêu cấp đại trận này có diện tích khá lớn. Linh khí trong khu vực có diện tích lớn này đều tụ tập về cùng một điểm, phạm vi diện tích chưa tới một trượng. Hoàng Thiên đang đứng phía trên điểm tụ tập, thậm chí còn thoải mái rên rỉ một tiếng. Linh khí có mức độ đậm đặc như vậy, cho dù là ở đại lục tu chân cũng khá hiếm thấy. Trong tay Hoàng Thiên xuất hiện một lá trận kỳ. Rất nhanh, một lá trận kỳ tích trữ năng lượng đã hình thành và được bày xuống. Trận pháp tích trữ năng lượng này có phạm vi khoảng một trượng, mang những linh khí đang tập hợp này cất vào một khu vực nhỏ ở bên trong. Hoàng Thiên lại suy nghĩ một lát, ở bên ngoài trận pháp tích trữ năng lượng này có bày một cái ảo trận, một trận pháp phòng ngự để bảo vệ khu vực này, đồng thời ngăn không cho linh khí bay ra ngoài. Bố trí mấy trận pháp này xong, Hoàng Thiên cảm thấy rất vui vì mình đã may mắn mua được căn biệt thự có diện tích rộng lớn. Ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm trận pháp tích trữ năng lượng, Hoàng Thiên cảm nhận được linh khí nồng đậm xung quanh. Hắn bắt đầu tu luyện, nhưng sau khi tu luyện được mấy tiếng lại phải từ bỏ. Hắn đã quen dùng hỗn độn linh ngọc, cho nên dường như có chút không quen với việc tự mình hấp thụ linh khí bên ngoài. Hoàng Thiên không tu luyện nữa, mà trực tiếp dùng hỗn độn linh ngọc hấp thu sạch năng lượng trong tụ linh trận. Mỗi lần hấp thu như vậy được khoảng 200-300 đơn vị linh khí. Hoàng Thiên đoán linh khí xung quanh sẽ không ngừng tụ tập. Lượng linh khí thu được trong một ngày ở khoảng 5 hoặc 600 đơn vị linh khí, mà lượng linh khí hỗn độn linh ngọc hấp thụ một ngày ở đại lục Lạc Nhật vào khoảng 400-500 đơn vị, hoặc có thể ít hơn. Đúng, thật là tuyệt vời. Hoàng Thiên vui mừng khẽ gật đầu. Linh khí bốn phía sẽ tụ tập ở đây. Mỗi ngày 5-600 đơn vị, 10 ngày là 5-6 ngàn, 100 ngày là 5-6 vạn đơn vị. Ngoài ra, bởi vì có trận pháp tích trữ năng lượng, nên những linh khí này sẽ được tích trữ. Nếu như hỗn độn linh ngọc của Hoàng Thiên chưa kịp hấp thụ những linh khí này, thì trận pháp tích trữ năng lượng nho nhỏ này có thể trữ được 10 vạn đơn vị linh khí. Đương nhiên là theo linh khí tích trữ dần dần tăng, mức độ đậm đặc của linh khí bên trong phạm vi một trượng này cũng dần dần tăng lên. Hoàng Thiên vẫn ở lại đây với tác dụng của trận pháp, bên ngoài đã nổi lên một đợt sóng lớn. Một tuần trước, dân chúng ở thủ đô phát hiện ra bầu không khí đã tốt lên nhiều, bầu trời xanh mây trắng đã xuất hiện, trong không khí cũng không còn cảm giác âm u. Bầu không khí tốt lên, tình hình không khí tốt lên kéo dài một tuần. Bắt đầu từ hôm nay, bầu không khí ở thủ đô đột nhiên có bước chuyển biến lớn. Trong không khí không có bụi, không có khí thải ô tô tràn ngập trên không trung, tầm nhìn rất cao, bầu trời xuất hiện màu xanh thẳm khiến tinh thần cảm thấy sảng khoái. Hít sâu một hơi, dường như có thể cảm nhận được toàn bộ tế bào đều sảng khoái. Đầu đường cuối ngõ, rất nhiều người đều ngước nhìn bầu trời, hít thở sâu, có nhiều người thì giật mình ngạc nhiên. Tại đài khí tượng trung ương, có vài vị chuyên gia khí tượng tóc bạc trắng đang tụ tập với nhau, thảo luận về hiện tượng lạ mới xuất hiện này. Bọn họ đã sống mấy chục năm nhưng chưa từng chứng kiến tình hình này, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Có một nhân viên hào hứng cầm bản báo cáo chất lượng không khí đi vào, rồi vui vẻ nói. Ông Viên, ông Triệu, quản lý Chu, thật sự là không thể nào tin được. Tất cả các đài quan sát khí tượng của chúng ta đều nhận được số liệu như nhau. Chất lượng không khí của thủ đô vô cùng tốt, chất lượng còn tốt hơn những nơi sâu xa trong núi và thung lũng. Lượng bụi ở trong 1cm vuông chỉ có mấy hạt trên 1cm khối, vạn hạt trên 1 mét khối, hàm lượng khí độc gần như không phát hiện ra. Nghe vậy, một ông lão tóc trắng kích động đứng lên thì thào nói, ôi, đúng là kỳ tích vĩ đại của tự nhiên. Tất cả những điều này đều vô cùng thần bí, không có căn cứ khoa học. Những người làm công tác khí tượng có dùng cả đời cũng không thể nào giải thích được hiện tượng này, chỉ có thể nói là kỳ tích của tự nhiên. Cái này là được gọi là kỳ tích của tự nhiên sao? Đây là do siêu cấp đại trận đã phát huy tác dụng cả đấy. Tại nội các trung ương, lúc này nhóm nội các gồm 7 người đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Mọi người đều biết tình trạng không khí thủ đô thay đổi, đã có báo cáo cụ thể. Còn có rất nhiều dữ liệu khác nhau về chất lượng không khí. Mọi người bàn bạc được hồi lâu, thủ trưởng đứng đầu nội các xúc động nói. Hoàng Thiên này thật là kỳ diệu, không ngờ cậu ta có thể làm được điều này. Một vị thủ trưởng xếp hạng hơi thấp trong nội các lên tiếng nói. Trung Quốc của chúng ta, từ xưa đã có nhiều kỳ nhân dị sĩ. Có một người như Hoàng Thiên là phúc của nước Trung Quốc chúng ta. vị thủ trưởng xếp hàng thứ hai tại nội các cũng nói. Hành động này của Hoàng Thiên khiến cho chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa, cậu ta còn trục vớt thành công máy bay trực thăng của nước Mỹ vào khoảng thời gian trước, khiến cho tôi đây rất ấn tượng. Một vị thủ trưởng nội các khác cũng nói. Nghe nói Hoàng Thiên này là cao thủ võ lâm. Mọi người đều biết bệnh của bí thư thủ đô Quách Kiến Hoa mà, có đúng không? Nhờ Hoàng Thiên này mà bệnh của ông ấy đã hoàn toàn hồi phục. Sức khỏe của Quách Kiến Hoa đã khôi phục hoàn toàn. Những người ngồi đây về cơ bản đều đã biết, chỉ không ngờ lại là Hoàng Thiên ra tay. Sao lại chỉ là cao thủ võ lâm? Phải là siêu cấp cao thủ võ lâm? Không, phải là tuyệt thế cao thủ võ lâm mới đúng. Ngay lập tức, trong lòng nhiều người bắt đầu hừng hực, nghĩ thầm, cần phải kết thân với Hoàng Thiên. Nếu như mình có bệnh tật gì nặng, thì có thể nhờ Hoàng Thiên ra tay chữa trị. Như vậy mạng sống liền có thêm một tầng bảo vệ rồi. Hoàng Thiên, chắc chắn cái tên này sẽ được mọi người ghi nhớ trong lòng. Hoàng Thiên cũng không ngờ phía nội các lại coi trọng hắn như vậy. Xem ra, lần này hắn lại kiếm bộn tiền rồi. Chất lượng không khí ở một khu vực thủ đô bỗng tốt lên đến mức lạ kỳ. Nếu như tình trạng này chỉ xuất hiện 1 đến 2 ngày thì có thể gọi là kỳ tích. Nhưng nếu có thể khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ về chất lượng không khí như vậy thì chỉ có thể dùng từ thần tích để mà hình dung. Thần tích. Thần tích đã xuất hiện ở thủ đô nước Trung Quốc. Mọi chuyện rất nhanh sẽ được truyền ra khắp thế giới. Có rất nhiều tờ báo nổi tiếng, trang web đều sẽ đưa tin truyền kỳ về vấn đề này. Nhiều chuyên gia khí hậu học giả đều đổ về đây. Tuy nhiên, những điều này dường như không liên quan nhiều đến Hoàng Thiên. Sau khi thấy chất lượng không khí như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài vui vẻ và hài lòng. Sau đó tu luyện khoảng vài ngày. Mỗi ngày đều có rất nhiều linh khí tràn vào trận pháp tích trữ năng lượng. Đối với Hoàng Thiên mà nói, thật sự có lời. Cho dù có tiêu tốn mấy ngàn trận kỳ, cũng cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Hoàng Thiên vốn dĩ đã luyện chế ra một số lượng lớn trận kỳ. Sau khi bố trí siêu cấp đại trận này xong, cũng chỉ còn mấy trăm trận kỳ. Trừ hôm nay, hắn lái xe rời khỏi Vân Trạch Cốc. Đã lâu rồi hắn không tới công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên định tới đó xem xét một chút. Trên đường lái xe đến nội thành, hắn hít thở bầu không khí trong lành, cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ở công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, trong căn phòng làm việc sang trọng, Hoàng Thiên nghe Sở Minh Hạo báo cáo, xem qua một số báo cáo, tổng thời gian ở đó là hơn 1 giờ. 10 giờ sáng, Hoàng Thiên lái xe đi tới cửa hàng thứ hai của siêu thị Phú Giai ở thủ đô. Cửa hàng đã khai trương, diện tích rất lớn với hơn 30.000 m², đây có thể coi như là một siêu thị lớn. Mười mấy ngày trước, Hoàng Thiên đã bày trận pháp tụ tài ở siêu thị. Chỉ là một trận tụ tài với Hoàng Thiên mà nói là việc dễ như ăn cháo, chỉ cần vất tay một cái là có thể hoàn thành. Mười mấy ngày trước, Hoàng Thiên đều bày xong trận tụ tài ở tất cả các siêu thị. Trận này còn cao cấp hơn trận pháp cấp 1 cùng loại là trận pháp Ngũ Long Vận Tài. Trận pháp này còn trâu bò hơn tụ tài trận cấp 1, phạm vi ảnh hưởng lớn hơn. Cái này là thuộc về trận pháp cấp 3. Hoàng Thiên vẫn chưa có đủ năng lực để bố trí một pháp trận như vậy. Nhưng trận pháp tụ tài cấp 1 thì cũng được rồi. Nhìn từ mức độ nổi tiếng của siêu thị cũng có thể thấy. Sau khi đi dạo quanh siêu thị một vòng, Hoàng Thiên lái xe đi tới Đại học Nông nghiệp Thủ đô, chuẩn bị tìm Chu Lập Nghị, người mà hắn đã gặp ở Hoang Mạc Tân Cương lần trước. Hoàng Thiên có ấn tượng khá tốt về Chu Lập Nghị. Hắn đã tìm bản giới thiệu tóm tắt về Chu Lập Nghị trên Internet. Hoàng Thiên biết ở trên phương diện nông nghiệp, Chu Lập Nghị là một học giả rất có trình độ trong số các học giả và chuyên gia trẻ. Hoàng Thiên cũng không có ý định đi vào Đại học Nông nghiệp Thủ đô. Hắn tìm một chỗ đổ xe gần trường, cũng không xuống xe mà trực tiếp gọi cho Chu Lập Nghị. Hai người trao đổi với nhau vài câu, trên mặt Hoàng Thiên lộ ra ý cười, cất điện thoại của mình đi, yên lặng chờ Chu Lập Nghị đến. Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, Chu Lập Nghị vô cùng vui vẻ. Ông lập tức bỏ hết tất cả mọi việc xuống đi nhanh ra ngoài. Hoàng Thiên đợi mới có mấy phút, Chu Lập Nghị đã xuất hiện ở cổng trường. Thấy xe của Hoàng Thiên, Chu Lập Nghị ngay lập tức mặt mày mừng rỡ bước tới. Ông leo lên chỗ ngồi bên cạnh ghế lái rồi vui vẻ nói. Cậu Hoàng, tôi đã gọi điện thoại cho cậu mấy lần, nhưng vẫn không có gọi được. Hôm nay gặp được cậu tôi rất vui. Bữa nay tôi làm chủ, chúng ta uống với nhau vài chung đi. Không ngờ Chu Lập Nghị lại có một mặt phóng khoáng như vậy, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Thầy Chu, đúng lúc tôi đang tìm ông có chút chuyện, đã vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Không sao, chúng ta đi thôi. Chu Lập Nghị đương nhiên vô cùng quen thuộc với khu vực gần trường. Dưới sự dẫn đường của Chu Lập Nghị, hai người đi tới một nhà hàng có khung cảnh khá tốt, nhìn qua có thể thấy là một nhà hàng tương đối cao cấp. Hai người cũng không cần phòng riêng, chọn một cái bàn gần cửa sổ ở trên tầng 2, ngẫu nhiên gọi vài món, một bình rượu, sau đó vừa ăn vừa tán gẫu. Thầy Chu, tôi đang có một ý tưởng. Tôi chuẩn bị tiến hành khai thác nông nghiệp ở hoang mạc Tân Cương. Ông có hứng thú gia nhập cùng với chúng tôi không? Mạng của Chu Lập Nghị là do Hoàng Thiên cứu về. Nay Hoàng Thiên đã lên tiếng mời, Chu Lập Nghị đương nhiên không có ý từ chối. Chu Lập Nghị là người có ơn thì phải báo đáp. Với hoàn cảnh của Tân Cương, Chu Lập Nghị có thể nói là rất quen thuộc. Ông đã tiến hành nghiên cứu chuyên môn học thuật về vùng này. Nơi đây thật sự không thích hợp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Khuôn mặt Chu Lập Nghị lộ ra lo lắng. Cậu Hoàng, khí hậu ở hoang mạc Tân Cương quá là khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng, không thích hợp tiến hành phát triển nông nghiệp với quy mô lớn. Điều này tôi biết. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó chuyển đề tài. Nếu như tôi có thể giải quyết được vấn đề nước, có nguồn nước dồi dào, thì có phải có thể tiến hành khai thác nông nghiệp trên quy mô lớn được rồi, đúng không? Chu Lập Nghị suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như có nguồn nước đầy đủ, thì việc khai thác hoàn toàn có khả năng. Vùng đất Tân Cương rộng lớn, nếu có lượng nước dồi dào, thì rất là thích hợp để khai thác nông nghiệp trên quy mô lớn. Tôi đang có ý định khai thác nông nghiệp quy mô lớn, chuẩn bị thành lập một công ty. Trong vòng mấy năm sẽ biến Tân Cương thành một vựa lúa lớn. Hoàng Thiên nói. Một vựa lúa lớn? Nghe vậy, nội tâm của Chu Lập Nghị hơi hưng phấn. Cho tới nay, Chu Lập Nghị luôn muốn tiến hành khai thác nông nghiệp ở vùng phía Tây. Nhưng do hoàn cảnh ảnh hưởng nên vẫn chưa thể tiến hành. Bây giờ Hoàng Thiên đã nói như vậy khiến Chu Lập Nghị lại càng có thêm hy vọng. Cậu Hoàng, cậu muốn khai thác nông nghiệp ở Tân Cương thì cần phải có một lượng tài chính rất lớn đó. Chu Lập Nghị hơi lo lắng về khả năng kinh tế của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Về vấn đề tài chính thầy không cần lo. Công ty này của tôi không thiếu 100 tỷ. Tùy vào tình hình ở giai đoạn sau sẽ có một lượng lớn tiền chuyển vào. 100 tỷ? Chu Lập Nghị giật mình, không thể tin được nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang ngồi trước mặt mình ở trong nhà hàng này, tùy tiện gọi vài món ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện còn ăn rất vui vẻ, dáng vẻ hoàn toàn không giống với siêu cấp phú hào. Thấy Chu Lập Nghị hơi do dự, Hoàng Thiên mới nói. Tiền bạc không thành vấn đề, điều này thầy cứ yên tâm. Nghe vậy Chu Lập Nghị lại bắt đầu hưng phấn. Có nguồn nước dồi dào, có tài chính đầy đủ, cộng với phương diện kỹ thuật nông nghiệp của mình. Tất cả những thứ này dường như một bức tranh nông nghiệp khổng lồ đang dần hiện ra trước mắt Chu Lập Nghị. Sau đó hai người nói về rất nhiều vấn đề. Chu Lập Nghị gia nhập vào công ty nông nghiệp mới thành lập của Hoàng Thiên, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc kiêm giám sát công trình. Ở vị trí tổng giám đốc, Hoàng Thiên có tính toán khác. Hắn muốn tìm một người am hiểu về kinh doanh, quản lý khai thác nông nghiệp. Tuy Chu Lập Nghị giỏi nhưng mà chưa từng có kinh nghiệm quản lý công ty lớn. Do vậy Hoàng Thiên mới yêu cầu Chu Lập Nghị chuyên tâm làm công tác kỹ thuật nông nghiệp trong công ty. Còn về phương diện quản lý và kinh doanh sẽ do tổng giám đốc phụ trách. Chu Lập Nghị cũng rất vui vẻ với sắp xếp này. Buổi chiều khi Hoàng Thiên lái xe tới một công ty tìm người nổi tiếng nhất, lớn nhất ở thủ đô. Mục đích hắn tới đây đương nhiên là tìm ứng viên vị trí tổng giám đốc cho công ty nông nghiệp. Công ty tìm người này có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Tài nguyên Nhân lực Ánh sáng. Công ty này có quan hệ với tập đoàn siêu thị Phú Giai. Tập đoàn siêu thị Phú Giai ở thủ đô mới mở hai siêu thị lớn. Rất nhiều nhân viên cấp cao và quản lý của hai siêu thị này đều được tìm thông qua công ty này. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên đến công ty này, còn Sở Minh Hạo thì đã tới vài lần. Hoàng Thiên đi vào sảnh lễ tân được trang hoàng lộng lẫy của công ty, hắn nói với nhân viên lễ tân. Tôi là Hoàng Thiên, tôi có hẹn với chủ tịch Khang của các cô. Cô Lễ Tân xinh đẹp lập tức mỉm cười duyên dáng rồi nói: "Anh Hoàng xin mời, Chủ tịch Khang của chúng tôi đã đặc biệt thông báo. Bây giờ Chủ tịch Khang đang ở văn phòng chính chờ anh." Hoàng Thiên gật đầu, không lâu sau đã đi vào văn phòng của Chủ tịch Khang. "Chào Chủ tịch Hoàng, chào mừng anh tới đây, anh ngồi đi, mời anh ngồi." Chủ tịch Khang tự mình rót cho Hoàng Thiên một chung trà. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế sofa, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nói thẳng vào vấn đề chính. "Chủ tịch Khang, tôi chuẩn bị thành lập một công ty khai thác nông nghiệp. Đúng lúc thiếu một vị tổng giám đốc, hai vị phó tổng, phiền anh tìm giúp tôi." Hoàng Thiên đã suy nghĩ rất kỹ. Thành lập một công ty khai thác nông nghiệp lớn như vậy, ít nhất cần đến hai vị phó tổng giám đốc, thêm Chu Lập Nghị nữa, tổng cộng là ba người, như vậy mới thích hợp. Thấy Hoàng Thiên đi thẳng vào vấn đề chính, Chủ tịch Khang rất vui, kế tiếp mới hỏi: "Chủ tịch Hoàng, công ty khai thác nông nghiệp này của anh có quy mô lớn cỡ nào?" "Vốn đăng ký của công ty này không dưới 100 tỷ, chủ yếu là tiến hành khai thác nông nghiệp quy mô lớn ở khu vực Tân Cương." "100 tỷ? Một công ty khai thác nông nghiệp lại có quy mô lớn như vậy?" Chủ tịch Khang ngay lập tức cảm thấy giật mình, nhưng mà rất nhanh đã bị niềm vui sướng thay thế. "Một công ty lớn như vậy yêu cầu tìm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc thì chắc chắn sẽ không phải là người đơn giản rồi. Với một tài năng cấp cao như vậy, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho anh ta." "Chắc chắn rồi." Hoàng Thiên đưa ra mức thù lao khiến Chủ tịch Khang cực kỳ động lòng. Chủ tịch Khang vô cùng vui sướng, suýt nữa xem Hoàng Thiên như đại gia mà đối đãi. Hai người nói chuyện trong văn phòng gần một tiếng đồng hồ, thỏa thuận một vài chi tiết nhỏ. Cuối cùng Hoàng Thiên hài lòng rời khỏi công ty. Chủ tịch Khang đương nhiên là ân cần tiễn hắn ra tới tận cửa. Hoàng Thiên rời khỏi công ty, nghĩ thầm: nhân viên cấp cao của công ty phát triển nông nghiệp về cơ bản đã xong. Kế tiếp chỉ cần đăng ký công ty là có thể bắt đầu công việc được rồi. Tuy nhiên, đăng ký công ty, công việc khai thác và thuê đất phát triển ở Tân Cương này, Hoàng Thiên không cần phải lo lắng. Hắn vừa lái chiếc xe Việt Dã vừa suy nghĩ, nghe nói gần đây có một khu du lịch đang rất hot, hắn phải gọi Hoàng Tuyết cùng đi thưởng thức mới được. Hoàng Tuyết làm việc ở trung tâm mua sắm Phú Giai, ở quảng trường mua sắm có diện tích 68 vạn mét vuông này, có vài rạp chiếu phim đẳng cấp 5 sao, cũng rất thuận tiện. Vậy nên Hoàng Thiên lập tức lái xe về hướng quảng trường mua sắm Phú Giai. Nhưng Hoàng Thiên vừa lái xe chưa được bao lâu, điện thoại trong tay bỗng vang lên dữ dội. Hoàng Thiên nhìn thấy cuộc gọi, lập tức cười ẩn ý. Kết thúc tập 39 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.